Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, dịch đại sư. Làm phiền ngươi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chàng diện như vậy mà nói. Là tại chỗ rất nhiều nhìn người dự không nghĩ tới, bản cho là một trận thế quân lực địch tỉ thí, nhưng hôm nay mà nói, cái này căn bản không là lực lượng tương đương. Lệ Đoá năm nay mời tới người, cường đại hơi quá đáng, trực tiếp đem Lâm Vũ, Lâm Đại Sư trong nháy mắt giết bị loại. Điều này hiển nhiên thì không phải là cùng một tầng thứ tồn tại. Điều này cũng làm cho khó trách, trước Lệ Đoá sẽ như vậy tự tin. Có người này ở đây, 3 năm đưa vào hoạt động quyền, sợ rằng thật sự là muốn rơi vào trong tay, lần này thua Tần Hải Phách. Thật sự là muốn chảy máu nhiều. Trước kia 1 năm khá tốt, sẽ trôi qua rất nhanh. Hôm nay 3 năm, cũng không phải là tốt như vậy nấu đi qua. Lâm Đại Sư, ngươi không có sao chứ? Tần Hải Phách mang một đám thủ hạ, đi tới ngã xuống đất Lâm Vũ trước mặt, quan tâm hỏi, không có sao, lần này thật sự là xin lỗi. Lâm Vũ cảm giác như vậy tỉ thí, đối phương hiển nhiên là đang làm nhục mình, để cho mình 3 chiêu. Như vậy thực lực, còn cần để cho sao? Trực tiếp vận dụng thật cách, hắn cũng bại lui, không có sao là được. Nhìn lau đi khóe miệng máu tươi Lâm Vũ, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá không có quá mức nghiêm trọng tổn thương, cũng coi là may mắn. Dĩ nhiên đây cũng là hướng Vân Phi nương tay nguyên nhân. Dẫu sao bên này cũng không tốt nháo xảy ra án mạng tới. Tần Hải Phách vẫn quy củ cũ, Giang Bắc khu vực này đưa vào hoạt động quyền không tính là, ván này tiền thưởng nhưng mà 10 triệu. Ngươi cũng đừng quên, giờ khắc này thuộc về Lệ Đoá cười đắc ý tiếng vang lên. Ở trong mắt, có thể mời ra Hướng đại sư mà nói, cũng sớm đã 10 cầm 10 ổn. Lệ Đoá chính là 10 triệu, ngươi cảm thấy ta Tần Hải Phách còn biết chơi xấu sao? Lúc này Tần Hải Phách hiển nhiên sắc mặt thật không tốt. Bất quá Tần Hải Phách sắc mặt càng kém, Lệ Đoá liền càng vui vẻ. Tần Hải Phách, thôi, 10 triệu mà nói, không cho cũng có thể. Lần này ở Hoàng Long Quán đi nhà cầu thời điểm, cái đó tiểu tử mạo phạm ta. Chỉ cần hắn cùng ta quỳ xuống nói một tiếng xin lỗi, 10 triệu này liền miễn. Quỳ một cái 10 triệu, cho dù người đàn ông dưới trướng có hoàng kim mà nói, cái giá tiền này cũng xa xa vượt ra khỏi giá trị. Lệ Đoá vừa nói, tay chỉ một cái, cái này chỉ một cái mà nói, chính là Dịch Tiểu Phi hôm nay chỗ ngồi. Đây không thể nghi ngờ là hấp dẫn toàn trường tiêu điểm, đều ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên người. Mà đối với Lệ Đoá như vậy thình lình mà nói, Tần Hải Phách hiển nhiên là không có thời gian thứ nhất kịp phản ứng. Chẳng qua là làm hắn thấy Lệ Đoá chỉ người là Dịch Tiểu Phi, khiếp sợ trong lòng trình độ liền có thể tưởng tượng được. Người ngoài không biết Dịch Tiểu Phi có như thế nào nhẫn nại, hắn Tần Hải Phách há sẽ không biết. Lệ Đoá cái này ngu xuẩn đồ, lại có thể để cho đường đường có đại tông sư thực lực Dịch đại sư quỳ xuống nói xin lỗi. Đây không phải là đơn thuần muốn chết sao? Bây giờ muốn khởi, Dịch Tiểu Phi tựa hồ trước ở nhà cầu trì hoãn nhất định thời gian. Hôm nay nghĩ đến mà nói, nguyên lai là cùng Lệ Đoá nổi lên mâu thuẫn nhất định. Mà Lệ Đoá ngay trước làm sao nhiều người mặt, làm như vậy cũng là ở gián tiếp đánh mình mặt. Không thể nào, quỳ xuống, người Lệ Đoá nghĩ đẹp. Cho dù là thông thường thủ hạ, ở nơi này vậy trong hoàn cảnh, Tần Hải Phách cũng không thể đáp ứng. Huống chi là Dịch đại sư nhân vật như vậy, cho người tiết kiệm xuống 10 triệu cơ hội cũng không cầm. Tốt, như vậy tiền trước nhớ. Tiếp theo 2 trận, người để cho ai tới ra tay? Nhanh lên một chút kết thúc, ta vẫn chờ trở về mở tiệc ăn mừng đâu. Lệ Đoá cất cao giọng nói, đây là rất cường đại tự tin. đối với hết thảy trước mắt thế cục đều đã nắm trong tay ở. Mà Tần Hải Phách giờ khắc này cũng không có nói tại sao, mà là xoay người, ở rất nhiều người nhìn soi mói, hướng trước chỗ ngồi đi tới. Hôm nay ở hiện trường người trong mắt, trừ phi Tần Hải Phách có thể có người đại tông sư cảnh chỗ dựa. Nếu không, phía trên như vậy có một vị tuyệt đối có đại tông sư thực lực người. Những người khác đi lên không phải đơn thuần tìm ngược sao? Chẳng qua là một khắc sau, đang lúc mọi người chú ý trong, Tần Hải Phách hai tay xin lỗi, hướng một người trong đó vị trí một người, cúi đầu một cái mở miệng nói, Dịch đại sư, làm phiền ngươi, những lời này, không tính là nhẹ, cũng không coi là nặng. Tại chỗ vốn là tụ tinh hội thần người chú ý, đương nhiên là toàn bộ nghe được, đại sư gọi, cái này ít nhất cũng là tông sư cảnh thực lực cần có. Hơn nữa còn là trước lệ đóa muốn để cho đối phương quỳ xuống người. Cái này thằng nhóc tuổi quá trẻ, cũng là tông sư cảnh sao? Chẳng qua là tỉ mỉ suy nghĩ một cái, trên đài triển lộ ra thực lực người, đã là đại tông sư cảnh. Tần Hải Phách như vậy bộ dáng cung kính, đối mặt Lâm Vũ Lâm đại sư thời điểm, đều không phải là cái này một bức thái độ. Hiển nhiên người trẻ tuổi này, thật không đơn giản, chỉ là muốn đến, là người đại tông sư cảnh. Một số người không khỏi lắc đầu một cái, bất quá như thế nào đi nữa suy đoán cũng không có dùng. Vẫn là phải xem thực tế tình huống, nhất là thấy Tần Hải Phách trong miệng Dịch đại sư. Vậy ngồi thân thể lúc đứng lên, ánh mắt ngưng tụ ở đạo thân ảnh kia người trên càng nhiều. Liền một mực chưa từng chú ý hướng Vân Phi, đều không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi vị trí nhìn tới. Tại sao có thể như vậy? Cái tiểu tử thúi kia chẳng lẽ lệ đóa trong lòng có nhất định bất an? Dẫu sao Tần Hải Phách không phải cái loại đó không có đầu óc người. Có thể trẻ tuổi như vậy đại tông sư, thật có chút kinh người. Vừa nghĩ tới, mình trước lại có thể tuyên bố, để cho người đại tông sư cảnh, đối với mình quỳ xuống. Lệ đóa cả trái tim đều lạnh, cho dù là hướng đại sư thắng cũng như vì sao. Cái đó tiểu tử nếu là ghi hận trong lòng, mình chết cũng không biết chết như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho hướng đại sư ở trong đó tròn cùng một chút. Dẫu sao đại tông sư cùng đại tông sư bây giờ hẳn sẽ lẫn nhau cho tình cảm, mà hướng đại sư ở lệ đóa biết trong vẫn có nhất định tư cách. Dịch Tiểu Phi mà nói, giờ khắc này đã hướng phía trên tỉ thí đài đi, dẫu sao đã đáp ứng, nếu là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, Dịch Tiểu Phi sẽ giúp Tần Hải Phách ra tay. Huống chi bây giờ mà nói, Dịch Tiểu Phi bây giờ xem cái đó lệ đóa là tương đối khó chịu. Làm Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét đến lệ đóa trên người, lệ đóa vào giờ phút này chính là đứng bất an. Dẫu sao cho dù là người bình thường đều có nóng nảy. Trước hắn nói như vậy mà nói, không thể nghi ngờ sẽ chọc giận người trong cuộc. Huống chi vẫn có ngạo cốt đại tông sư cảnh nhân vật cấp đại sư. Xong đời, xong đời, làm thế nào? Tiếp theo nên làm cái gì? Lệ đóa khóe miệng tự lẩm bẩm. Chẳng qua là tỉ thí này nhận thua mà nói, là không thể nào. Cái này bao hàm thành phố Trung Hải, Giang Bắc khu vực này 3 năm lời, mà đây lời cũng gián tiếp cùng hướng đại sư có quan hệ. Dĩ nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, hôm nay quyền quyết định đã không có ở đây hắn trên người, bởi vì là mỗi một đại tông sư đều là rất cần thể diện mặt nhân vật. Đây là đại tông sư cuộc chiến, hai người nhất định có một cái chia cao thấp, mà người chung quanh giờ phút này đều không dám lên tiếng thảo luận, quấy rầy đến tỉ thí trên đài hai người. Chỉ là không có nghĩ đến, bản đã cho là đặc sắc tỉ thí, sẽ xuất sắc đến như vậy đến nước. Chân chính đại tông sư cảnh tỉ thí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http